Sắc mặt cô gái nhà nông trắng bệch, sự hoảng sợ trong mắt càng thêm rõ rệt, nàng biết mình đang bị người ta bắt cóc. Nàng có nghe người trong thôn nói, người xấu trên núi rất đáng sợ, còn ăn sống máu người. Lúc đầu, nàng cho rằng đó chỉ là lời đồn đại mà thôi, nhưng giờ thì rõ rồi, không phải đồn mà là có thật. Khặc khặc, các bé cưng của ta đã rất hưng phấn rồi, không chờ được nữa, để ta đến yêu thương ngươi nào. Khương Cổ bắt đầu cởi quần áo, người trần như nhộng đối mặt với thiếu nữ nhà nông kia. Thiếu nữ nhìn thấy người đàn ông đột nhiên trần truồng, sợ đến choáng váng. Nhất là khi nhìn thấy thứ thật dài phía dưới kia, nàng phát khiếp đến đứng hình luôn. Từng con côn trùng màu đỏ từ trong cái lỗ nhỏ đó bò ra, bề ngoài dữ tợn lại còn sưng phồng lên, phủ đầy răng nhọn, những cái răng nhọn đó còn động đậy. Không, cô gái nhà nông đã sớm bị dọa đến mất hết cả sức lực mà ngồi bệt xuống đất, chậm chậm lùi về phía sau. Khương Cổ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, chậm rãi bước đến gần. Rất nhanh thôi, khi các bé cưng của ta có tiến vào trong cơ thể ngươi, hút hết máu ngươi, ăn sạch thịt ngươi, ngươi sẽ thành một phần của cơ thể ta, vĩnh viễn. Đột nhiên, một âm thanh xé gió từ trên trời giáng xuống, Khương Cổ nhìn trái rồi lại nhìn phải cũng không thấy ai, mà lúc đang ngẩng đầu thì đồng tử mãnh liệt co lại. Trong tầm mắt hắn, một thân ảnh càng lúc càng lớn, hơn nữa tốc độ nhanh đến nỗi khiến hắn không thể phản ứng kịp. Mặt đất nứt toác ngay lập tức hình thành một cái hố sâu, từng khe nứt như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng. Mà cô gái nhà nông kia thì trợn mắt há mồm, trong mắt nàng, trời đầy một màu đỏ máu. Nàng ôm đầu thét chói tai vô cùng sợ hãi, cuối cùng không biết lấy đâu ra dũng khí, đứng dậy chạy bạt mạng về nơi xa. Cách chương.